Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 668, chương 668, bước lui. Canh 1, A, Hồ Vạn Dặm lần nữa gầm thét, thân thể lại bạo một vòng, biến thành một cái cự nhân. Nguy nhiên đứng thẳng, thân thể của hắn chẳng những không có cong, ngược lại thẳng tắp như tùng, cặp mắt tràn đầy tia máu. Tinh hồng chói mắt, chừng ngừng trợn mắt nhìn Lãnh Phi, phát ra khinh thường cười lạnh. Đến a, Lãnh Phi cười một tiếng, ầm ầm, bầu trời xuất hiện lần nữa lưỡng đạo cự trường, đồng thời rơi vào đè ép Hồ Vạn Dặm cự trường bên trên. Hai trường chồng chất sau đó, nguyên bản cự trường trong suốt như ngọc, hết lần này tới lần khác lại là đen nhèm. Thật giống như đá quý màu đen nơi tạc thành một dạng. Hồ Vạn Dặm thân thể run nhẹ, lần nữa lùn một hồi. Hắn trợn to hai mắt, vừa muốn há mồm nói chuyện, lại lưỡng đạo cự trường xuất hiện, chồng chất đến trên đầu của hắn. Cự trường bên trong, Cổ gia chủ, tư vị như thế nào? Lãnh Phi đứng chắp tay, cười híp mắt nói, vẫn là sửa lại đây họ đi. Hồ Thiếu Hoa, khinh người quá đáng. Hồ Vạn Dặm cắn răng nghiến lợi, trên mặt dữ tợn khủng bố, lồi lên gân xanh đủ số cái run du tẩu. Hồ Thiếu Hoa, dừng tay, gia chủ, trốn á, trước tiên tránh một chút hắn danh tiếng. Từ từ đồ chi a gia chủ. Hồ gia các cao thủ mồm năm miệng mười la lên. Lãnh Phi đánh giá cắn răng nghiến lợi Hồ Vạn Dặm, mạn thanh nói, lại chống đỡ đi xuống có tác dụng gì? Ta đây trưởng lực có thể không ngừng chồng chất, thẳng đến đem ngươi ép thành thịt nát. A, Hồ Vạn Dặm không cam lòng gầm thét. Hắn chưa từng không muốn chạy trốn, chưa từng cam tâm như vậy uất ức khổ khổ chống đỡ. Có thể bàn tay lớn này vô cùng quỷ dị, dính vào sau đó căn bản là không có cách rời chuyển động thân thể, bị vững vàng định tại chỗ, duy nhất có thể làm chính là chống đỡ không để cho nó rơi xuống. Nó thật giống như một ngọn núi này trở nên càng ngày càng nặng, hắn có thể nghe được thân thể của mình đang rên rỉ, không chịu nổi gánh nặng kháng nghị, trong đáy lòng dâng lên từng cỗ muốn thả vứt bỏ khát vọng. Vô pháp trở ngại, Lãnh Phi nói, còn không buông bỏ. Bầu trời lại hiện lượng bàn tay lớn, ầm ầm, rơi vào nguyên bản cự trường bên trên. Cự trường tỏa ra ánh sáng lung linh. Hồ Vạn Dặm hai tay cùng hai chân đều cong, toàn thân run rẩy, sắc mặt căng phát tím, nhìn đến thật giống như bất cứ lúc nào muốn bạo tạc. Gia chủ, Hồ gia những cao thủ lo âu hô, chạy a, đụng phải loại người này, trốn mới là thượng sách. Trọi cứng thật là ngu. Lãnh Phi cười một tiếng, liếc một cái bọn họ, muốn chạy trốn liền có thể chạy thoát. Có thể chạy thoát hắn đã sớm chạy trốn. Cứu gia chủ, Hồ gia cao thủ quát lên. Ba mươi mấy người bổ nhào về phía Lãnh Phi, ngăn trở bọn họ. Hồ Thiên Huyền quát lên, dẫn người nghênh đón, nhất thời lần nữa đánh cho thành một đoàn. Nó dư gia tộc người khoanh tay đứng nhìn, không có nhúng tay, muốn nhìn một chút Lãnh Phi cuối cùng mạnh đến mức nào. Lãnh Phi nhàn nhạt nói, đều lui ra đi, gia chủ, Hồ Thiên Huyền bọn họ trần chờ. Lãnh Phi hừ nói, lui ra, để cho bọn họ tới, xem bọn họ có hay không kia lá gan. Phải, Hồ Thiên Huyền mọi người nhất thời lùi về sau. Hồ gia các cao thủ ngẩn ra, không nghĩ đến Lãnh Phi lớn mật như thế. Nhìn lại Hồ Vạn Dặm hai chân hai tay đã cong như dưa hấu, sẽ không có thể trì hoãn. Ngay sau đó rối rít hướng về Lãnh Phi, hô to, cứu gia chủ, ầm ầm, lưỡng đạo cự trường đột ngột ra bọn hắn bây giờ phía trước. Huyền như phong quyền tàn vân một bản đem bọn họ quét bay. Ba mươi mấy cao thủ bị lượng bàn tay lớn quét bay, không có một may mắn, bọn họ bay đến giữa không trung, phiêu phiêu như lá rụng, rối rít phun ra huyết tiễn, ba mươi mấy đạo huyết tiễn đan vào một chỗ, rất là tráng lệ. Ầm ầm ầm ầm, bọn họ như bùn lầy một bản té xuống, chặt chẽ vững vàng, sau khi xuống đất vẫn không nhúc nhích, chỉ có thể nói chuyện, rên rỉ kêu thảm thiết. Lãnh Phi liếc một cái Hồ Vạn Dặm, người lẽ nào nhớ để các ngươi Hồ gia xóa tên, dây dưa tiếp nữa, có thể thì không phải đoạn bọn họ xương. Tốt, tốt, Hồ Vạn Dặm cắn răng nói, chúng ta lui ra ngoài là được. Tâm hắn đau như vặn, đây nhưng đều là Hồ gia tinh nhuệ, nếu mà hao tổn tại đây, kia toàn bộ Hồ gia liền không còn nữa đệ nhất gia tộc chi xưng. Xích Dương Động các gia tộc lục đục với nhau, đấu lén không ngừng, Hồ gia không có những này tinh nhuệ, đem vô lực ứng hướng bọn hắn khiêu khích, Hồ gia liền muốn suy sụp. Lãnh Phi lộ ra nụ cười, phải nói Cổ gia các ngươi, ngoặc kép, tốt, Cổ gia. Hồ Vạn Dặm cặp mắt gắt gao trợn mắt nhìn Lãnh Phi. Lãnh Phi cười híp mắt nói, nếu mà không phục, có thể tiếp tục đánh, thậm chí sau này tính lại chướng, ngoặc kép, chịu phục. Hồ Vạn Dặm gian nan cắn răng, ha ha, trong đám người truyền đến cười to, Hồ gia chủ, chúng ta Xích Dương Động mặt đều bị ngươi mất hết á. Lãnh Phi liếc một cái, chính là một cái màu đồng cổ lão giả, thân hình gầy gò thấp bé, nhưng thân thể kinh rút ra cơ thể khỏe khoắn, thật giống như thanh đồng đúc thành nhân vật. Mạnh gia chủ, có gan ngươi đến. Hồ Vạn Dặm âm thanh phảng phất từ hầm băng bên trong bay ra, lạnh lẽo bức người. Màu đồng cổ lão giả Mạnh Húc cười to nói, ta cũng không bên trên cái này thích hợp, bất quá bị người ép đổi họ, đây là lần đầu nghe nói. Hồ gia chủ thật đúng là có thể co giãn a, bội phục bội phục. Lãnh Phi liếc một cái hắn, nhàn nhạt nói, Mạnh gia chủ. Mạnh Húc ngạo nghễ nói, Bá Dương Động đệ nhất gia tộc gia chủ, quả nhiên uy phong được ngay a. Một bàn tay lớn đột ngột hiện ở Mạnh Húc đỉnh đầu, nhẹ nhàng đè xuống. Mạnh Húc hắc một tiếng, một quyền đảo ra, nắm đấm xung quanh tia sáng vặn vẹo, hư không chấn động, uy thế bước người. Lãnh Phi cảm thấy cùng mình Thái Nhạc Trấn Hồn Chùy rất giống, hẳn có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Mạnh Húc nắm đấm đụng phải cự trường, thật giống như trứng gà đụng phải đá, không có có thể ngăn cản cự trường tung tích. Mạnh Húc cánh tay răng rắc một tiếng giòn vang, đã đoạn gãy. Hắn hai chân đạp một cái liền muốn trốn khỏi, lại đã muộn một bước, đụng phải cự trường, sau đó hắn không cách nào di động, lực lượng vô hình ngăn cản hắn di chuyển, chỉ có thể tay trái xuất trường đẩy ra. Cánh tay hắn cùng hai chân đồng thời cong, đầu gối rơi xuống đất, lại lần nữa quỵ xuống, cự trường biến mất. Lãnh Phi nhàn nhạt nói, tha cho ngươi một mệnh. Mạnh Húc hai chân run rẩy, cánh tay trái cũng tại run rẩy không ngừng. Hắn lúc này mới biết Hồ Vạn Dặm lợi hại, thừa nhận bao nhiêu lực số lượng, một trường uy lực thế này, mấy trường chồng chất, đáng sợ đáng sợ. Gia chủ, mười mấy người cao thủ bận rộn vây quanh, ngăn trở Lãnh Phi. Mạnh Húc cắn răng chậm rãi đứng thẳng, vẹt ra muốn đỡ tay, chậm rãi nói, hảo một cái Hồ Thiếu Hoa, bội phục. Hồ Thiếu Hoa nếu như lại đến một trường, mình chắc chắn phải chết, tài không bằng người, có khóc cũng không làm gì, các ngươi Mạnh gia còn muốn đánh tiếp. Lãnh Phi nói, đánh tiếp nữa, ta liền muốn hạ tử thủ. Được rồi, Mạnh gia rời khỏi. Mạnh Húc trầm giọng nói, hắn nhìn về phía Hồ Vạn Dặm, Hồ Vạn Dặm vẫn đang khổ cực chống đỡ, hắn đã nhận thua, có thể nói bị Mạnh Húc rẽ ra. Lúc này Lãnh Phi vẫn đè ép hắn không có buông ra. Lãnh Phi nói, Cổ gia chủ, sau này gặp lại. Tỏa ra ánh sáng lung linh, hắc quang chói mắt, cự trường đột nhiên biến mất. Hô, Hồ Vạn Dặm thở một hơi dài nhẹ nhõm, thân thể đột nhiên thu nhỏ một vòng lớn, khôi phục nguyên bản bộ dáng. Hồ Vạn Dặm nghiêng đầu liếc một cái Hồ gia cao thủ, người nhẹ nhàng một vỗ một cái bọn họ ngực, nhất thời mỗi cái đều thẳng tắp đứng lên. Đi thôi, Hồ Vạn Dặm chuyển thân đi ra ngoài, bọn họ đi theo bay đi. Cái thân thể cứng ngắc, thật giống như đề tuyến tượng gỗ. Lãnh Phi nhíu nhíu mày, như thế một môn kỳ công, dĩ nhiên có thể để cho toàn thân cốt đầu nát bét người hành tẩu. Thủ đoạn kỳ dị, hắn nơi không có, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè Vạn Cổ Đệ Nhất Tông.